Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 752, Eternal Palace. Theo Sea Giant tiếp viện đến, hoàn thành Hắc Long Vương lên ngôi nghi thức Long Tộc cũng rốt cục đuổi tới. Akidas đem từ trên người Đế Tuynh rút ra ra đại địa thủ hộ giả chi lực rót vào Ibisian trong cơ thể, tân nhiệm đại địa thủ hộ giả chính thức ra lò. Tuổi trẻ Ibisian tại trên thực lực so sánh cái khác uy tín lâu năm thủ hộ cự long còn có một số chênh lệch, nhưng lần nữa tề tụ năm đại thủ hộ cự long thật to phấn chấn Long tộc sĩ khí. Vĩnh Hằng Vương cung nội bộ mặc dù rộng rãi, nhưng cũng không thích hợp Long tộc lấy bản thể tiến vào. Nasrata các nơi còn có không ít lẻn qua bên ngoài phòng tuyến tiểu cổ Naga. Tại Ancon dần dần điểm danh phía dưới, Long tộc đại bộ đội ở lại bên ngoài thanh trước còn sót lại Naga thế lực. Thủy Nguyên Tố San Bằng và Siê sau cũng tại Neptilon dẫn đầu dưới vội vàng chạy đến. Bọn hắn cùng biển sâu hạm đội của Nael cùng một chỗ vây điểm đánh viện binh, đem tất cả ý đồ chi viện Nasrata Naga toàn bộ ngăn ở bên ngoài. Mặc dù đã qua một vạn năm, nhưng Eternal Palace bên trong y nguyên bảo lưu lấy không ít để Andrea quen thuộc chi tiết. Liền hắn lúc trước cùng Azhara giao thủ luyện võ chàng cũng hoàn nguyên phong bất động bảo lưu lấy. Có lẽ là trường kỳ chôn giấu tại dưới biển sâu, hoàng cung đã từng tĩnh mịch an tường, không khí trở nên có chút âm trầm khủng bố, mang cho Andrea chỉnh thể cảm nhận hay là cùng đi qua có không ít khác nhau. Trong vương cung Naga chống cự càng thêm kịch liệt, hung hãn không sợ chết hoàng gia vệ sĩ tại Azhara thiếp thân thị nữ nhóm xuất lĩnh dưới anh dũng tác chiến. Cục bộ hình thành ưu thế binh lực liên quân tập hợp tất cả tinh nhuệ cùng nhau đẩy tới. Ở giữa Nael đem liên minh cùng bộ lạc quân đội tách ra. Nhiều mặt hợp tác phía dưới rất nhanh liền đẩy tới đến trong vương cung đình. Nasrata đại bộ phận từ Naga khống chế cục diện rất dễ dàng đối nhân tạo thành hiểu lầm. Nhưng đánh vào Eternal Palace về sau, khắp nơi có thể thấy được dị dạng hư không sinh vật lại một lần nữa nhắc nhở liên quân Azhara cùng Nersung mật thiết hợp tác. Chấn thủ tại Azhara vương tọa trước một tên sau cùng cường đại sĩ quan là Nersot phái tới đại tướng. Một tên trên thân bao trùm lấy kiên cố cốt chất khôi giáp vô diện già, hoàn toàn như trước đây song thanh đạo tạp âm dẫn tới Andrea không vui. Tại Varian làm tốt công kích chuẩn bị lúc, Andrea dẫn đầu trong vương cung đưa tới mảng lớn óng ánh thánh quang. Thánh quang đem cái này tự xưng ra cổ vô diện giả tướng quân toàn thân thiêu đốt được, rung động, ra cổ tiếng gào đau đớn vang vọng toàn bộ đại sành. Bị nơ giót cải tạo sau ra cổ xác thực so với bình thường vô diện giả tướng quân càng mạnh. Nhưng đối Andrea đến nói cũng chính là có chuyện như vậy. Nơ sắt thủ hạ không có Cataraxi, hắn chỉ có thể lợi dụng còn sót lại tài nguyên tận khả năng chắp vá ra chiến lược mạnh mẽ. Nhưng nhục thể cải tạo chung quy là có cực hạn. Đế huynh giáo huấn để nơ giót không còn dám tùy tiện đem linh hồn của mình cắt chém rót vào bộ hạ. Trong cơ thể, Gia Cô nói nhỏ cùng tinh thần hủ hóa các loại thủ đoạn đối Andrea hoàn toàn vô hiệu. Diệt trừ những thứ này ảnh hưởng linh hồn hư không pháp thuật. Gia hồn này bất quá chỉ là một cái tương đối thịt đại hào bia ngắm. Andrea đè ép Gia Cô đánh thời điểm, trẻ tuổi nóng tính Talanji công chúa ý đồ gia nhập chiến đấu biểu hiện ra Zandala nội tình. Nhưng Gia Cổ phạm vi thi phóng sợ hãi lĩnh vực lập tức liền cho Talanji một cái khắc sâu giáo huấn. Hexlot Rao vội vàng chen vào giải trừ sợ hãi run rẩy đồ đằng đem Talanji cứu ra. Rao thê tử, Wadoit Loti cười khổ đối chưa tỉnh hồn Talanji khuyên nhủ, công chúa. Loại này chiến đấu không phải chúng ta phàm nhân có thể tùy tiện chen chân. Mời ngài tạm thời lui lại đi. Andrea có thể án lấy ra cô đánh cho tê người thuần túy là bởi vì tương tính khắc chế, coi như đổi cùng là bán thần Sandris, Velen cùng Malfurion bên trên, giải quyết ra cô cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Theo ra cô cuối cùng một tiếng hét thảm, cái này vô diện giả tướng quân bị Andrea đè lại đầu quán chú cao nồng độ thánh quang triệt để tịnh hóa, y tương đương, lắc lắc tay, vô diện giả trên đầu chất nhầy để Andrea 10 phần ghét bỏ. Gia hỏa này hẳn là Nerzot lưu tại Eternal Palace bên trong cái cuối cùng vô diện giả tướng quân. Thanh lý mất trên tay buồn nôn vật bài tiết, Andrea đem tay đè tại thông hướng Azhara vương tọa cửa lớn bên trên. Các vị, chuẩn bị sẵn sàng sao? Các người sắp đối mặt Azeroth từ trước tới nay tên thứ nhất phàm nhân bán thần. Cường đại nhất áo thuật người thi pháp. Lordaeron thân vương Ronan thoải mái cười cười. Đương nhiên, ta vẫn nghĩ mở mang kiến thức một chút tầng cao hơn áo thuật ứng dụng. Trận chiến đấu này cầu còn không được. Đại tân sinh Dalaran Tam Kiệt hai vị khác. Jenner cùng Khatga cũng đồng dạng lộ ra mong đợi biểu lộ. Nhân loại thấy qua mạnh nhất áo thuật sư cũng chính là lợi cho phàm nhân đỉnh điểm Celeste. Mà lại vị nghị trưởng này phu nhân làm người điệu thấp cực ít xuất thủ. Gaenertha khi còn bé ngược lại là thường xuyên nhìn thấy Celeste đánh đau ngân nguyệt nghị viên. Tràng diện, nhưng những thứ này mục nát lão quý tộc cá nhân thực lực đáng lo. Căn bản là không có cách bước ra Celeste cực hạn. Cùng là bán thần Andrea cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng Azhara. Còn không có bước qua cuối cùng cái kia đạo khảm Celeste chưa nói chi là. Varian lấy xuống để hắn có chút khí muộn đầu sư tử kim nón trụ kiên định nói, xin mở cửa đi. Azhara nữ vương là sớm muộn cần vượt qua nan quan. Không đánh bại nàng liền vô pháp tiến vào Nialotha tiêu diệt Nerzot. Gowo cũng nắm chặt ở trong tay Doomhammer, Moonshadow nghị trưởng, mời không cần lo lắng cho bọn ta. Trận chiến đấu này không phải bán thần cấp bậc phàm nhân chỉ có thể đánh một chút phụ trợ. Chúng ta sẽ hỗ trợ ngăn lại Azhara cận vệ. Naga nữ vương liền giao cho các ngươi. Andrea chậm rãi gật đầu, rất tốt. Các vị chiến ý đáng giá tán thưởng. Vậy thì bắt đầu đi. Velen, Sandris cùng Malfurion ba tên bán thần đứng tại Andrea bên cạnh. Bốn người cùng nhau thôi động nặng nề cửa lớn. Két tương đương, theo cửa lớn mở rộng. Đối diện cửa lớn Azhara đầu tiên ánh vào trong mắt mọi người. Lúc này Azhara còn duy trì Nai Eo hình thái ngồi tại bản thân vương tọa bên trên. Oánh nhuận hai chân trùng điệp. Trong tay cầm một chén đỏ như máu rượu ngon. A tương đương Azeroth các dũng sĩ, các người rốt cục đến. Azhara từ vương tọa bên trên đứng lên, cao gầy hoàn mỹ dáng người triển khai, mơ hồ ở giữa tựa hồ có thể nghe được một tia nhàn nhạt mùi thơm. Azhara cái kia mê người phong tình để ở đây nam tính không tự chủ tăng thêm hô hấp lực đạo. Đây cũng không phải Azhara sử dụng mị hoặc pháp thuật. Mà là nàng cái kia không tì vết chút nào đẹp tự nhiên mà vậy tản mát ra mị lực. Liền đồng dạng thân là mỹ nữ Jenner trong mắt cũng đầy là đối cực hạn vẻ đẹp tán thưởng cung thường. Thức, dạo bước đi xuống vương tọa bậc thang. Azhara đối tràn vào hoàng cung liên quân tinh anh nhìn như không thấy. Cười nhẹ nhàng nhìn xem Andrea, nhỏ Andrea, nghĩ ra như thế nào chiến thắng phương pháp của ta sao? Andrea cười nhún vai, thật có lỗi, có lẽ người sẽ nói ta vô sỉ, nhưng ta cho tới bây giờ cũng không phải là thích sĩ diện người. Đã một người không cách nào chiến thắng ngươi, ta lựa chọn tìm thêm một chút giúp đỡ, xin đừng trách ta sử dụng quần ẩu chiến thuật. Ha ha tương đương, Azhara che miệng phát ra cởi mở tiếng. Cười, làm sao lại trách ngươi? Thân là Azeroth hoàn mỹ nhất nữ vương, có thể đơn độc chiến thắng ta người căn bản lại không tồn tại. Các ngươi cùng tiến lên cũng tốt, ngửa đầu đem rượu đỏ trong ly đổ vào trong miệng. Azethara duyên dáng phần cổ đường cong rung động dẫn tới một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Ba tương đương, chén rượu ngã tại trong vương cung chỉ riêng có thể chiếu người trên sàn nhà phát ra. Thanh thúy tiếng vỡ vụn, Azethara ở trước mặt tất cả mọi người biến trở về Naga hình thái. Tới đi, Andrea, hy vọng các người có thể vì ta mang đến một đoạn thời gian trôi nhanh. Hai mắt màu vàng óng chuyển, hướng Varian cùng Google chờ liên quân dũng sĩ, về phần các ngươi. Liền bồi ta cùng bọn thị nữ thật tốt chơi đùa đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ